Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệt tình hơn em nghĩ đấy. Kính cong, chuông cửa không ngừng vang lên. Tiếng bụng Hứa Ấu Diên kêu và tiếng chuông cửa hòa âm cùng nhau. Cứ phải chọn đúng lúc này. Nhất định phải mang một quả bom ca. Lo người ta thích vào lúc định ăn kiêng. Tại sao phải đưa đến vào lúc này? Tại sao không đưa đến sớm hơn? Hứa Ấu Diên dựa vào tường lăn qua lăn lại. Nội tâm giao chiến, vô cùng xoắn suýt. Sao thế con gái? Hứa Nghị Thụ cầm ổ cứng ra khỏi phòng ngủ. Con lau tường à, ai ở ngoài bấm chuông đấy? Sao con không mở cửa cho người ta? Chấm, bác, Thời Duyệt gọi rất đúng lúc. Là cháu, nghe thấy tiếng Thời Duyệt. Hứa Nghị Thụ lập tức chạy tới mở cửa. Ngoài cửa là hai chị em họ Thời vẫn tươi cười rạng rỡ. Hai miệng một lời nói. Bác, chào buổi tối à, ôi. Chào hai đứa, Ấu Diên, con sao thế? Nhanh lấy dép đi. À, Hứa Ấu Diên giống như một âm hồn đi lấy dép. Đặt xuống trước cửa, Thời Duyệt và Thời Dã lần lượt vào nhà. Thời Duyệt thấy Hứa Ấu Diên mất tinh thần. Hỏi Hứa Nghị Thụ, bác, Ấu Diên sao vậy ạ, phờ phạc ỉu xìu. Có phải bị ốm không ạ? Đừng để ý đến con bé. Ốm đau gì? Nói đang giảm béo gì đó. Hứa Nghị Thụ cằn nhằn. Giảm béo. Thời Duyệt đặt bánh lên bàn. Chính nghĩa lẫm liệt, như đang đọc diễn cảm. Chân thành nói từng chữ. Ấu Diên, chỉ không béo tẹo nào. Sao vẫn muốn giảm béo? Đúng không? Hứa Nghị Thụ tiếp lời. Bác cũng cảm thấy thế. Béo chỗ nào đâu. Ấu Diên nhà chúng ta vẫn hiểu lầm bản thân. Thời cấp 3 béo thật. Con bé lại chưa bao giờ quan tâm. Hiện giờ gầy rồi tay chân nhỏ tí. Vậy mà lại đòi giảm cân. Từ đầu đến cuối Hứa Ấu Diên đều không nói gì. Tập trung kiềm chế du xê vỏ y gờ bản thân. Không nhìn đến đĩa bánh mây bồng bềnh mềm mịn. Ngọt ngào, xinh xắn, gần như là hoàn hảo kia. Thảo nào, chặn chúng em ở ngoài. Hóa ra là chặn ca. Lo, Thời Duyệt cười với Hứa Ấu Diên. Chị nói xem sao em lại chọn thời điểm chuẩn vậy. Được rồi, không ăn thì không ăn. Em cất vào tủ lạnh cho chị. Khi nào muốn ăn thì lấy ra. Gọi cho em đến Dã Đông một cách hoàn hảo cho chị. Hứa Nghị Thụ nhìn thấy mong muốn tha thiết trong mắt Hứa Ấu Diên. Vậy đi, con ăn một miếng nhỏ. Thử mùi vị là được. Không cho ăn nhiều. Ăn lót dạ đi. Bụng con mà kêu lên. Nửa đêm còn đánh nhau với tiếng ngáy xem tiếng nào to hơn. Hứa Ấu Diên. Bố mới ngáy to. Thời Duyệt híp mắt cười. Được rồi. Còn cãi nhau được nghĩa là vẫn có tinh thần. Không bị đói đến nỗi chóng mặt. Thời Dã thì thầm với Hứa Ấu Diên. Tiểu Duyệt mất 3 tiếng để làm ấy. Một mình chạy mấy nơi để chuẩn bị nguyên liệu. Cậu không ăn thật sao? Không ăn thì tôi mang về. Khi nãy tôi muốn ăn thử một miếng. Quắt con kia lại phòng tôi như phòng cướp. Hứa Ấu Diên đang do dự. Hứa Nghị Thụ cũng không để ý đến con gái. Mời Thời Duyệt và Thời Dã vào. Bố con bác đang định xem lại phim gia đình. Hai đứa đến đúng lúc lắm. Muốn xem cùng không? Phim gia đình ạ, hai mắt Thời Duyệt phát sáng. Là phim về Hứa Ấu Diên lúc bé ạ, từ khi chào đời. Cần gì cũng có. Cháu muốn xem. Cháu đến đây. Thời Duyệt lập tức bỏ rơi Hứa Ấu Diên 35 tuổi. Chạy đến ôm ấp bé Ấu Diên mới sinh. Đấy là lịch sử đen tối của con. Người khác không được xem. Hứa Ấu Diên ý kiến. Hứa Nghị Thụ càng già càng không đứng đắn. Bình thường ngoài miệng hay khịa con gái. Nhưng Hứa Ấu Diên vừa nói vậy. Biết việc riêng đúng là không thể cứ thế cho người ngoài xem. Đành yếu ớt nói. Sao Tiểu Thời lại là người khác? Bàn tay kết nối ổ cứng với tivi cũng dừng lại. Thời Duyệt là người đầu tiên vào chỗ. Bị Hứa Ấu Diên đánh lùi không thương tiếc. Nhìn Hứa Ấu Diên bằng vẻ mặt tội nghiệp. Không được xem thật ư, không được đáng yêu như thế. Quá phạm quy, Hứ Ấu Diên thầm mắng Thời Duyệt. Hay thế này đi, chúng ta trao đổi. Thời Duyệt dụ dỗ, chị cho em xem lịch sử đen tối của chị. Em cũng cho chị xem của em. Giao dịch công bằng, thế nào? Thiếu nữ thiên tài có lịch sử đen tối gì? Hứ Ấu Diên không bị mắc mưu. Ồ, vậy chị đơn phương cho em xem. Thời Duyệt không hề giấu giếm. Lập tức dừng bày mưu. Lừa người ta xong vẫn có thể ăn bánh à, vậy cũng gọi là lừa. Hứ Ấu Diên trong lòng chị có thể chứa chút chân thiện mỹ được không? Em muốn hiểu chị hơn được chứ? Nói lịch sử đen tối cũng quá phóng đại rồi. Không phải đều là chị sao? Hơn nữa em cũng đâu phải không biết chị trước kia. Đúng không? Thời Duyệt ép buộc dụ dỗ. Cuối cùng còn lãm nũng. Đi mà cho em xem chút đi mà. Lại bắt đầu phạm quy. Hứ Ấu Diên không còn phân biệt được mình rốt cuộc là trai thẳng ngốc nghếch ý chí sắt đá. Hay là muốn nhìn thấy Thời Duyệt đáng yêu nhiều hơn. Mãi vẫn không đồng ý, Thời Dã ngồi một bên đã buồn ngủ. Vừa ăn bánh vừa ngáp. Hai đứa có thể quyết định nhanh chút được không? Bây giờ xem lịch sử đen tối hay về nhà đi ngủ luôn, còn cho tôi một lời chính xác. A Phù vẫn đang chờ tôi đấy. Hứ Ấu Diên, ai cho cậu ăn bánh của tôi? Nhổ ra cho tôi. Thời Dã ăn rất vui vẻ. Không phải cậu không ăn à? Tôi không muốn lãng phí. Sao nào, bây giờ lại muốn ăn hả? Bây giờ tôi không ăn, ngày mai cũng có thể ăn nhé. Là Thời Duyệt làm cho tôi. Hứ Ấu Diên xông lên cứu bánh pancake từ trong tay Thời Dã về. Bảo vệ chặt chẽ, không cho Thời Dã cơ hội ăn vụng. Vậy em dùng bánh để đổi lấy lịch sử đen tối của chị được không? Em xem được không? Thời Duyệt chuyển đến bên cạnh chị. Cười hỏi. Hứ Ấu Diên thở dài. Xem đi. Dù hôm nay không xem thì ngày mai lão Hứa cũng sẽ lén cho em xem. Sớm muộn cũng bị em cười. Không bằng tối nay cho em cười một thể. Thật ra Hứa Ấu Diên thấy Thời Duyệt đáng yêu lão Hứa lại vui vẻ. Trong lòng đã sớm đồng ý. Chẳng qua muốn giữ mặt mũi mới tùy hứng đấu tranh một chút. Được Hứ Ấu Diên cho phép, Thời Duyệt lập tức lấy điện thoại lên cửa hàng quen trên mạng đặt rất nhiều món kho và bia. Còn hỏi Hứa Nghị Thụ, bác muốn uống gì ạ? Bia hay rượu trắng ạ? Hứa Nghị Thụ hớn hở. Bác uống bia cùng cháu là được. Bác mà uống rượu nhiều quá ai đó lại làm ầm ĩ. Hứ Ấu Diên. Sao nào lão Hứa, con từ con gái ruột của bố biến thành ai đó rồi? Bố nói xem bố uống nhiều ngất xỉu ở nhà thì thôi. Còn chạy ra ngoài ngất xỉu. Bố gặp Thời Duyệt thế nào quên rồi hả? Con nói có sai không? Hứa Nghị Thụ, không phải bố đã sửa sai thay đổi rồi sao? Bao lâu không say rồi? Cũng không thấy con khen bố. Thấy hai bố con cãi nhau không xong. Thời Duyệt cũng hiểu ra bình thường Hứa Ấu Diên thích dỗi người khác là di truyền từ ai. Vậy cháu mua ít bia cho bác. Chị Thời Dã cũng uống bia giống em. Hứa Ấu Diên chị thì sao? Uống gì? Hứa Ấu Diên. Không cần. Chị uống nước lọc luộc. Được. Vậy em chốt đơn đây. Khi Thời Duyệt chốt đơn, Hứa Ấu Diên liếc qua điện thoại của em. Hóa đơn là 580 tệ. Hứ Ấu Diên giật mình. Em xem lịch sử đen tối còn phải mua nhiều đồ như vậy. Cho chị xem em mua gì. Hơn 500 tệ. Chỉ có ít đồ kho. Lưỡi vịt cổ vịt gì đó. Mua tổng cộng 10 hộp. Em cho lợn ăn à? Chị em là lợn hay bố chị là lợn? Thời Dã vẫn luôn im lặng không nói gì. Nhân cơ hội Hứ Ấu Diên không để ý lại ăn vụng mấy miếng bánh. Rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Sao lại nói vậy? Chính em tôi là lợn không được à? Thời Duyệt. Chị là chị ruột em hả? Được rồi. Hứa Nghị Thụ kết nối ổ cứng với tivi. Bắt đầu chiếu phim. Bắt đầu thôi. Nhanh vậy đã bắt đầu à? Đồ nhậu còn chưa tới mà bác. Không sao. Phim dài lắm, 30-40 phần. Từ khi Ấu Diên chào đời, mỗi dịp sinh nhật, lễ Tết hay những thời điểm quan trọng, bác và mẹ con bé đều sẽ ghi hình lại. Tối nay không thể xem hết, chọn mấy phần quan trọng để xem thôi. Đợi lát nữa bia và đồ ăn đến có khi vẫn chưa xem được một nửa đâu. Hứa Nghị Thụ cầm điều khiển lưỡng lự nhìn phần xem thử. Không biết nên chọn phần nào trước. Bác, xem từ đầu đi ạ. Thời Duyệt tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm cháy dâm ran. Trên ảnh bìa, Hứa Ấu Diên khi còn nhỏ rõ ràng chính là một bé chiêm chiếp mũm mĩm đáng yêu. Ấn tượng đầu tiên của cô đối với Hứa Ấu Diên là khi Hứa Ấu Diên đã trưởng thành. Luôn luôn lớn hơn cô. Luôn luôn là dáng vẻ người lớn. Khoảng thời gian này ở cùng nhau cũng luôn tỏ ra mình là chị. Thời Duyệt bức bối muốn nhìn thấy Hứa Ấu Diên bé nhỏ mũm mĩm. Bác không cần chọn nữa. Phần nào cũng rất quan trọng. Được rồi, Hứa Nghị Thụ sắp xếp theo thời gian. Lựa chọn phần đầu tiên. Vậy bắt đầu xem từ khi mới ra đời. Phim bắt đầu chiếu. Mở đầu là một khuôn mặt em bé vừa nhỏ vừa đỏ. Mí mắt còn hơi sưng khi nhắm lại. Được bọc trong chiếc chăn ấm in hình lợn con. Nhìn qua giống như người ngoài hành tinh. Đây là cảnh Ấu Diên và mẹ gặp nhau lần đầu tiên. Hứa Nghị Thụ nói, mẹ con bé sinh cũng phải giằng co rất lâu. Ngay từ đầu đã nhất quyết muốn sinh tự nhiên. Kết quả là sinh non không còn cách nào khác. Đành phải mổ, sức khỏe mẹ con bé vốn không tốt. Lại phải phẫu thuật, gần như đã cho đi nửa cái mạng. Sợ sinh non dẫn đến vấn đề khi phát triển. Ấu Diên được chăm sóc ở phòng bệnh đặc biệt hơn nửa tháng. Mẹ con bé không khỏe nên vẫn luôn không thể xuống giường. Ấu Diên chào đời 2 tuần hai mẹ con mới được gặp nhau lần đầu tiên. Chính là cảnh này, Hứa Nghị Thụ nhẹ nhàng ôn lại chuyện cũ. Hứa Ấu Diên khẽ hỏi bố, sao bố không kể với con chuyện này? Là mẹ con không muốn con biết, chỉ là bố cảm thấy con có quyền biết rõ con đã đến thế giới này như thế nào. Cũng nên biết rõ mẹ con đã trải qua chuyện gì khi sinh con ra. Trước kia mẹ con vẫn còn ở đây luôn không nói. Cũng vì không muốn trong lòng con có gánh nặng hay làm con thấy mình mắc nợ. Hiện giờ bà ấy đi rồi. Cuối cùng cũng có thể kể cho con. Đương nhiên Hứa Ấu Diên biết mẹ đã yêu thương mình biết nhường nào. Đừng thấy cô hiện giờ rất trầm ổn. Thật ra trước kia đã nổi loạn không ít lần. Gây ra không ít rắc rối. Mẹ lại chưa bao giờ thật sự ghét bỏ cô. Xấu quá, tiếng của mẹ truyền đến từ tivi. Đây là con gái của em sao? Sao lại xấu thế này? Hứa Nghị Thụ, anh có muốn lại đây kiểm tra thử không? Con gái của chúng ta bị đánh cháo rồi. Mẹ nói rất nghiêm túc. Hứa Ấu Diên vẫn đang đắm chìm trong hơi ấm từ tình thương của mẹ thì... Hai chị em họ Thời véo đầu gối của nhau, nhịn cười. Trong phim, phần tử trí thức Hứa Nghị Thụ động viên vợ. Em bé nào vừa mới ra đời cũng sẽ xấu như thế này, đây nhất định là con gái của chúng ta. Em xem, nhìn giống chúng ta không này? Mẹ nói, giống anh. Thời Dã cười ha ha. Thời Duyệt nhìn Hứa Ấu Diên đã nép vào góc sofa. Kỹ năng khịa người khác của chị thì ra là được di truyền từ mẹ. Hứa Ấu Diên không thể phản bác. Dù sao cũng là bị mẹ diss. Chỉ có thể thừa nhận. Nhưng mà vẫn rất đáng yêu nha. Lúc bé vẫn có thể nhìn ra đường nét như bây giờ. Mũi nhỏ thanh tú. Lông mi thì dài. Nhất là đôi mắt to tròn xinh xinh. Thời Duyệt nghiêng về phía trước. Nhìn kỹ hình ảnh của Hứa Ấu Diên khi vừa mới đến thế giới này. Cố gắng tìm kiếm tất cả những từ ngữ tốt đẹp để miêu tả Hứa Ấu Diên. Hứa Ấu Diên không phụ kỹ năng khịa di truyền. Ôm đầu gối nói. Mắt ở đâu? Chẳng nhìn thấy gì cả. Thời Duyệt, chị làm sao đấy? Khen chị cũng không được. Vấn đề là em khen kiểu mù quáng. Được rồi. Suỵt, đừng nhiễu nữa. Tập trung xem phim, Thời Duyệt còn dạy bảo Hứa Ấu Diên, nếu chỉ có hai người, Hứa Ấu Diên đã sớm xông lên bóp em. Nhưng hiện giờ phụ huynh hai bên đều đang ở đây. Hứa Ấu Diên không thể động tay. Chỉ là món nợ này nhất định phải tính sổ. Phần phim đầu tiên chiếu hết. Phần thứ hai là khi Hứa Ấu Diên tập đi. Trên cái đầu tròn tròn là mái tóc mềm mềm. Đi hai bước tóc ngố liền dựng thẳng lên. Hứa Ấu Diên cầm khủng long đồ chơi. Giữ dằn nhìn ống kính. Tiếng của bố mẹ truyền đến từ nơi rất gần ống kính. Ấu Diên, đến đây nào. Chậm thôi, đến đây với bố mẹ nào. Hứa Ấu Diên loạng choạng bước đi. Đi hai bước lại ngã một cái. Nhưng không hề thấy đau. Lập tức đứng lên tiếp tục đi về phía trước. Mẹ nói, chậm thôi, đứa bé này đi còn chưa vững. Sao lại bắt đầu chạy thế kia? Hứa Ấu Diên sắp đâm vào ống kính. Kết quả là khi đến gần lại đột ngột vòng đi. Hứa Nghị Thụ cầm máy quay. Đâu rồi? Khung hình lắc lư. Đang tìm kiếm Hứa Ấu Diên. Mẹ nói. Hứa Nghị Thụ. Anh xem con gái cưng của anh kia. Ống kính chuyển hướng về phía Hứa Ấu Diên. Một tay cầm khủng long bông. Hứa Ấu Diên nhỏ bé nhìn chằm chằm quảng cáo trò chơi ở trang web trên màn hình máy tính để bàn. Anh phát hiện ra không? Mẹ nói. Con gái anh rất thích xem mấy thứ linh tinh này. Lần trước cũng thế. Anh họ con bé đến đây chơi rắn săn mồi. Ấu Diên xem được liền không khóc nữa. Bé tí thế này đã có thể nghiện nét. Không thể nào. Trẻ con bị trò chơi hoạt hình gì đó hấp dẫn không phải là chuyện rất bình thường sao? Em nghĩ nhiều rồi. Hy vọng là thế. Cách màn hình cũng có thể cảm thấy nỗi tuyệt vọng của hai bác. Sau khi phần phim thứ hai kết thúc, Thời Duyệt bình luận như thường lệ. Hứa Ấu Diên, chị mới tí tuổi như vậy đã thích trò chơi rồi á. Không đợi Hứa Ấu Diên nói, Thời Dã đã quay lại trả lời. Em thì khác gì, mới được một tuổi đã giật đồ chơi của chị. Các con của chị đều bị em nhổ thành đầu chọc. Thời Duyệt, Hứa Ấu Diên cười lăn lộn. Thời Duyệt nói, bác, nhanh xem phần tiếp theo đi ạ. Đây đây, Hứa Nghị Thụ còn báo trước. Phần này rất đặc sắc. Ấu Diên đi nhà trẻ. Lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn. Đâu ạ? Thời Dã tìm rất lâu cũng không nhìn thấy Hứa Ấu Diên trên sân khấu. Sao cháu không tìm thấy cậu ta? Đây là một vở kịch dành cho trẻ em mới ra. Có hoa, có cây, có bé gái và sư tử nhỏ. Tất cả đều là các bạn nhỏ mặc trang phục nhân vật. Em tìm được rồi. Thời Duyệt chỉ vào một bông hoa hướng dương ở góc trên bên phải. Ở đó có phải không ạ? Tiểu Thời Duyệt tinh mắt lắm. Hứa Nghị Thụ khen, lúc này Thời Dã mới nhìn thấy Hứa Ấu Diên được hóa trang thành một bông hoa hướng dương. Từ đầu đến chân bị bọc trong phục trang, chỉ để lộ khuôn mặt vừa cáu kỉnh vừa đáng yêu giữa những cánh hoa. Không có trang trí tóc, hoàn toàn là một khuôn mặt nhẵn bóng, càng làm nổi bật biểu cảm khó ở của Hứa Ấu Diên. Hứa Nghị Thụ, phần đặc sắc giờ mới bắt đầu. Hứa Ấu Diên, bố còn có năng lực dự báo. Con thật sự bị cháo đúng không? Thời Duyệt, suỵt Hứa Ấu Diên chị nói nhỏ thôi. Đừng làm phiền em xem bé Ấu Diên. Hứa Ấu Diên, bé Ấu Diên híp mắt. Càng lúc càng buồn ngủ. Rốt cuộc không nhịn được ngáp một cái. Cái ngáp đó hết sức thành thật. Há miệng rất to, nước mắt ứa ra. Ngáp một cái không đủ. Hứa Ấu Diên liền ngáp nhiều cái. Ngay sau đó phụ huynh đang quay phim cũng ngáp không ngừng. Mọi người nhìn bạn kia xem. Trong các khán giả có người xì xào bàn tán. Thật, nhìn bạn nhỏ ngáp tôi cũng thấy buồn ngủ. Ha, khán giả ngáp liên tục. Một cái ngáp của Hứa Ấu Diên khiến rất nhiều người dưới sân khấu cũng ngáp theo. Cuối cùng tất cả mọi người đều buồn ngủ. Quay sang nhìn nhau. Bỗng cười ồ lên, tất cả mọi người đều đang bàn tán về bạn nhỏ buồn ngủ kia. Bé gái sắm vai nhân vật chính đang nhảy múa không vui. Dậm chân một cái, không diễn nữa. che mặt chạy xuống khỏi sân khấu. Ôi, chuyện gì thế này? Bố cảm thấy nguy cơ rất lớn. Chuyện này, lát nữa đi theo con nhà người ta xin lỗi thôi. Mẹ cũng cảm thấy không ổn. Mà Hứa Ấu Diên không biết trời trăng gì lại ngáp một cái rõ to. Cả phòng phá lên cười. Thời Duyệt ôm bụng cười ra nước mắt. Hứa Ấu Diên chị làm sao thế? Từ nhỏ đã thiếu ngủ như vậy rồi. Chẳng trách bây giờ đã ngủ liền ngủ cực say. Mặt mò của Hứa Ấu Diên đỏ lên. Có thể tập trung xem phim được không? Bác, chuyện này có sau đó không ạ? Hứa Nghị Thụ nói. Có chứ, bác và mẹ Ấu Diên phải đi xin lỗi con gái nhà người ta. Thật ra Hứa Ấu Diên đã hơi hối hận. Phim gia đình đã hoàn toàn cho Thời Duyệt xem tất cả lịch sử đen tối của mình. Còn tặng kèm chức năng giải thích của lão Hứa. Không nên để em vào. Hứa Ấu Diên giận, cắn một miếng pancake vào miệng, kinh ngạc, phắc, ngon quá đi mất. Dùng dĩa xiên một miếng pancake đặt vào miệng. Tín đồ ăn uống thâm niên Hứa Ấu Diên chỉ nhìn bề ngoài cũng có thể đoán được đĩa bánh này ngon bao nhiêu. Không ngờ mùi vị đậm đà mềm mại hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của cô. Thậm chí còn làm cô say mê hơn bánh mây bồng bềnh năm đó mình mê mẩn. Hứa Ấu Diên cầm dĩa lại muốn xiên một miếng khác. Chỉ là cô nhịn được. Vì có người đang âm thầm quan sát. Thời Duyệt rất bận rộn. Vừa nói chuyện cùng Hứa Nghị Thụ. Vừa không thể bỏ qua thời thơ ấu của Hứa Ấu Diên. Còn phải chú ý đến từng cử chỉ hành động của Hứa Ấu Diên. Quả nhiên bắt quả tang chị ăn lén. Ngon không? Thời Duyệt nhướng mày nhìn chị. Để trốn em. Hứa Ấu Diên đã nép vào trong góc, ngăn cách với em bằng Thời Dã và Hứa Nghị Thụ. Vậy mà vừa ăn đã bị phát hiện. Hứa Ấu Diên làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn chằm chằm Thời Duyệt bằng ánh mắt nghiêm túc. Lại hất đầu về phía tivi. Cảnh cáo em muốn xem phim thì tập trung xem phim. Đừng phân tâm. Thời Duyệt chỉ vào môi của mình. Hứa Ấu Diên. Thời Duyệt lại chỉ. Còn liếm liếm. Kệ, Hứa Ấu Diên lại thầm mắng Thời Duyệt. Lão Hứa vẫn còn ở đây. Nhóc con đáng ghét còn lên cơn gì kia. Hứa Ấu Diên lắc đầu nguầy nguậy. Em điên rồi à? Ở trước mặt phụ huynh có thể đứng đắn một chút được không? Mặt em dày nhưng chị cũng cần mặt của chị. Thời Duyệt cau mày, tựa như không hiểu ý của chị. Vẫn chỉ vào môi mình. Vẫn muốn cưỡng ép giở trò lưu manh đúng không? Hứa Ấu Diên thật sự không chịu nổi. Quát con đáng ghét không ngày nào là không để người ta yên tâm. Gan cũng quá lớn, nhưng nhất định phải đáng yêu hấp dẫn như thế. Làm Hứa Ấu Diên cảm thấy ngon hơn cả pancake đang bưng trên tay. Thời Duyệt bám theo không tha tiếp tục. Đòi hôn, Hứa Ấu Diên đầu hàng. Đành đặt đĩa bánh xuống. Đứng lên nói, con đi vệ sinh. Hứa Nghị Thụ không ngước mắt lên, vẫn nhìn chằm chằm tivi. Đi đi đi đi, Thời Dã cũng không quan tâm đến cô. Bác gái thời trẻ đẹp quá, giống như minh tinh vậy. Hứa Nghị Thụ đắc ý, đúng thế phải không? Mấy năm sau khi sinh Ấu Diên trạng thái vẫn không tốt lắm. Sau đó hồi phục rồi càng ngày càng đẹp. Trước kia mọi người đều nói Đình Đình gả cho bác là bác trèo cao. Hết cách rồi, ai bảo bác có sức hút lớn. Thời Dã cười hi hi. Hai bác cháu nói chuyện cùng nhau. Thời Dã cảm nhận được Thời Duyệt bên cạnh đứng dậy. Hứa Nghị Thụ lơ đãng định nhìn qua. Thời Dã lập tức kéo sự chú ý của bác về. Bác, lúc hai bác yêu nhau là ai theo đuổi ai ạ? Hứa Nghị Thụ. Một tiếng, cứ thế bị Thời Dã dẫn dắt. Đương nhiên là bác theo đuổi bà ấy. Từ nhỏ Đình Đình chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Nhưng bà ấy không vừa mắt một ai. Cho đến khi bác xuất hiện, Thời Duyệt giơ ngón cái với chị. Đi theo Hứa Ấu Diên vào phòng vệ sinh. Vừa vào đã bị Hứa Ấu Diên tóm cổ áo. Trực tiếp ép lên tường. Em làm trò gì đấy? Hứa Ấu Diên hạ giọng. Hung dữ nhìn Thời Duyệt. Bình thường nhiễu thì thôi. Ở trước mặt bố chị có thể đàng hoàng chút được không? Em không đàng hoàng lúc nào. Thời Duyệt cảm thấy oan uổng. Hơn nữa có phải chị hiểu lầm bác rồi không? Em thấy bác còn hay nói cởi mở hơn chị. Em làm sao đấy? Nào có ai chạy đến nhà người ta quấy như em không? Thời Duyệt chỉ vào môi. Em còn làm vậy? Em làm vậy thì sao? Em ngoan thế này còn bị chị mắng. Thời Duyệt bĩu môi cực kỳ ấm ức. Lẽ nào chị không muốn gặp em sao? Hứa Ấu Diên. Không phải thế. Vậy nghĩa là chị muốn gặp em. Để có cớ gặp chị. Em đã mất 3 tiếng làm bánh. Tiếc là tốn công sức cuối cùng lại bị chị mắng. Thời Duyệt cúi đầu. Dù đang nói đùa. Nhưng dáng vẻ tội nghiệp cũng làm trái tim Hứa Ấu Diên vừa yếu vừa mềm. Không thể nhìn Thời Duyệt buồn một chút nào. Thời Duyệt than thở rất lâu. Miệng không ngừng. Hứa Ấu Diên thật sự không chịu nổi em lải nhải. Ngón tay nắm cổ áo Thời Duyệt chặt hơn. Khẽ nhón chân lên. Hôn vào môi Thời Duyệt. Thời Duyệt. Lần này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thời Duyệt. Thời Duyệt muốn nghiêng đến hôn tiếp. Đôi môi của Hứa Ấu Diên đã rời đi. Thế này được chưa? Đừng nhiễu nữa. Hứa Ấu Diên bình tĩnh dặn dò Thời Duyệt. Hoàn toàn không giống như vừa hôn môi. Mà giống chấp hành nhiệm vụ hơn. Khi ra khỏi phòng vệ sinh. Mặt Hứa Ấu Diên mới bắt đầu nóng lên. Từ phòng vệ sinh đến phòng khách cần đi qua một hành lang nhỏ và rẽ một lần. Cô tin rằng khi trở lại phòng khách sẽ có thể ép trái tim đang đập loạn xạ và vành tai cùng gò má đỏ bừng xuống. Tất cả là tại nhóc con đáng ghét kia. Đòi hôn cũng khiến người ta dễ dàng mềm lòng. Đi được 2 bước, cảm giác được trên môi có gì là lạ. Cô dùng ngón tay lấy xuống. Là vụn bánh vô tình để dính lên môi lúc ăn. Hứa Ấu Diên dừng bước, bỗng nhiên hiểu ra. Vậy, Thời Duyệt chỉ lại liếm môi là vì. Hứa Ấu Diên đứng tại chỗ, như bị sét đánh. Em chỉ nhắc nhở mình bị dính vụn bánh trên môi, mà mình lại chủ động hôn em. Hứa Ấu Diên vừa hiểu ra chuyện này, Thời Duyệt cũng đã đến sau lưng, ló đầu qua vai cô. Khẽ nói, nhiệt tình hơn em nghĩ đấy. Tiện thể hôn lên má Hứa Ấu Diên một cái. Hứa Ấu Diên quay lại định đánh em. Thời Duyệt co cẳng chạy. 2-3 bước nhảy đến phòng khách. Thật sự dùng tốc độ của nhà vô địch chạy nhanh. Sao thế? Hứa Nghị Thủ và Thời Dã đều quay đầu nhìn. Không có gì ạ, Thời Duyệt nói. Cháu và Ấu Diên đùa nhau. Đúng không Ấu Diên? Hứa Ấu Diên đứng ở góc chỉ có Thời Duyệt nhìn thấy. Ngón trỏ hướng về phía Thời Duyệt. Ngoác ngoác. Em đến đây cho chị. Thời Duyệt híp mắt, lại chỉ vào môi. Tên oắt con này biết hết từ đầu đến cuối. Hoàn toàn là cố ý, bị lừa. Hứa Ấu Diên nắm lấy đồ trang trí hình chữ. Phúc, trên tường ném mạnh về phía em. Thời Duyệt dễ dàng né được thì thôi. Hứa Ấu Diên lại dùng sức quá mạnh làm vặn tay. Đau đến nhe răng nhếch miệng. Khụ, Thời Duyệt nói. Bác. Hình như đồ ăn và bia các thứ đến rồi. Cháu xuống lấy đây. Lập tức chạy trốn. Chị em họ Thời trong mắt Ấu Diên. Pinterest. Cách chương.